Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205. Chương 205 hảo hảo hưởng thụ thời gian còn lại. Phi thường cường đại nam nhân. Bách Lý Diệu Thiên nhíu mày. Đột nhiên nghĩ tới Phong Vô Tà. Phong Vô Tà xác thật phi thường cường đại. Ngay cả hắn đều thấy không rõ trừ thực lực của hắn. Nghĩ đến đây. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Bạch Quỷ Yến liếc mắt một cái. Nói, người trước đi xuống chữa thương đi. Tạm thời không cần ra tay, Bạch Quỷ Yến nghe vậy. Gật gật đầu, cáo từ, dứt lời. Từ trên mặt đất đứng lên, hướng tới chính mình phòng đi đến. Bách Lý Diệu Thiên đứng ở trong viện, nhìn không chung, nỉ non nói. Diệp Ninh An, khi nào ngươi lại như vậy hấp dẫn người? Đầu tiên là Lạc Ảnh. Lại là Tiêu Lương Sinh, sau đó là Phong Vô Tà, này một cái hai đều bảo hộ nàng, thật đúng là buồn cười. Sáng sớm hôm sau, Ninh An mới từ tu luyện trạng thái khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Linh lực ở trong thân thể mặt du tẩu một vòng, Ninh An câu môi cười cười, luyện linh lục tinh, đột phá, tưởng tượng đến tử thần ngày hôm qua lời nói. Ninh An liền bắt đầu hội tụ tinh thần lực đi công kích chung quanh cây trúc. Tinh thần lực đối thức hải có rất lớn công kích, nhưng là đối với thật thể vật chất đồ vật tới nói cơ bản vô dụng. Nếu có thể đem tinh thần lực luyện đến không cần công kích người thức hải cũng có thể giết người nói. Kia sẽ là phi thường lợi hại, ngưng tụ tinh thần lực, Ninh An đem tinh thần lực hướng tới một cây trúc đánh đi. Kia cây trúc trừ bỏ lắc lư xem một chút. Không có một chút dao động trạng thái. Không phải đâu, Ninh An nhìn kia cây trúc, có chút buồn bực, này tinh thần lực công kích thật thể vật chất năng lực quá kém. Phí trúc cư nhiên một chút dấu vết đều không có. Một khi đã như vậy, kia lại đến, dứt lời. Ninh An dứt khoát ngưng tụ ra một phen trường kiếm hình dạng. Sau đó làm nó đi công kích những cái đó cây trúc. Tinh thần lực ngưng tụ thành kiếm một đụng tới cây trúc. Liền tách ra, cũng không có đem cây trúc thế nào. Thấy vậy tình huống, Ninh An không chịu thua. Một lần lại một lần lợi dụng tinh thần lực đi công kích. Rất xa, quỷ mang nhìn từ trúc lâm chung hết thảy. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tinh thần lực nhiều cũng không cần như vậy bạch bạch lãng phí đi. Mau đến chính ngọ thời điểm, Ninh An mới hư thoát ngồi ở một bên. Từ buổi sáng đến chính ngọ. Nàng tinh thần lực đã sớm bị rút cạn, liền tính là vô cùng vô tận, kia cũng là yêu cầu thời gian giảm sóc, nằm trên mặt đất, nhìn lắc lư cây trúc, Ninh An thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, đợi chữ khải viết tay nửa canh giờ. Ninh An mới mở to mắt đứng lên, tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc, đứng lên, vỗ vỗ trên người trúc diệp, liền hướng tới tử viện đi đến. Từ tử trúc lâm đến tử viện đường đá xanh không dài cũng không ngừng. Bởi vậy Ninh An thực mau liền về tới tử viện, trở lại tử viện lúc sau, còn chưa tới ngọ mặt khi, Ninh An liền tính toán đi trước tắm gội một chút lại đi tìm tử thần. Liền ở Ninh An phải rời khỏi thời điểm, Bách Lý Diệu Thiên lại xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Ngước mắt nhìn thoáng qua chặn đường Bách Lý Diệu Thiên. Ninh An mặt vô biểu tình từ hắn bên người đi qua. Thấy Ninh An trực tiếp làm lơ chính mình, Bách Lý Diệu Thiên đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hung ác quang. Diệp Ninh An, ngươi cho rằng Phong Vô Tà có thể vẫn luôn bảo hộ ngươi sao? Ninh An nghe vậy, bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Cảm thấy có chút không thể hiểu được, bị Ninh An như vậy vừa thấy. Bách Lý Diệu Thiên chán nản, rồi lại không có khả năng nói ra hắn làm Bạch Quỷ Yến đi giết sự tình. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Ninh An, hảo hảo hưởng thụ thời gian còn lại đi, hắn đã phát mật tin cấp mẫu hậu. Làm nàng hạ lệnh đem phía trước ở đại lục chỗ giao giới ngăn trở Diệp Ninh An kia ba người phái tới. Đến lúc đó hơn nữa Bạch Quỷ Yến, còn sợ giết không được Diệp Ninh An. Nói đi. Tưởng như thế nào ngược Bách Lý Diệu Thiên. Hết chương.